Chương 78, bốn đùa thiền tâm, 3. Người hói đầu không quá yên tâm, bị Lâm Thiên Diêu trước giờ kiếm về đi xem hộ tống Tam tiểu thư. Chỉ sợ thời gian không kịp, còn có cái kia vòng tay cũng để cho người hói đầu cho hai tiểu thư mang về. Tam tiểu thư khi nhìn đến người hói đầu thời điểm, còn có chút không quá yên tâm, ngược lại là hai tiểu thư vô cùng cảm tạ Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu bên kia đối ứng danh vọng giá trị cũng tăng. Chỉ bất quá hắn đang nghiêm túc ở lại thần điện chăm sóc cái này cửu diệp thảo hoàn toàn không có đi lưu ý rốt cuộc chi nở mảnh diệp tử đều dài hơn được rồi, vội vàng gọi thánh tăng, bằng không cái này ngạo lai quốc bảo hộ bị hắn làm hư, có thể cũng không có biện pháp thường. Thánh tăng ngược lại là vui vẻ nói, cái này cửu diệp thảo 20 lúc sẽ tinh khiết mới nảy mầm tinh khiết mới trương diệp tử, nhưng đây cũng là bảo vệ tốt, ngắt lấy thời điểm không có thương tổn đến nó. Mang theo cửu diệp thảo về tới tứ thánh trang, đi tìm đại tiểu thư. Thánh tăng nói cho Lâm Thiên Diêu cái này đông tây phục dùng thời điểm, hoàn toàn không thể ăn vào, trực tiếp ăn cơm, cần một canh giờ một mảnh diệp tử, không vừa vừa cấp bách. Xem trọng thời gian, đại tiểu thư mang theo tâm tình thấp thỏm bắt đầu dùng. Lâm Thiên Diêu thì là đi tam tiểu thư nơi nào, đã thấy người hói đầu một thân ma khí phóng thích ra ngoài, đang cùng một cái người cao gầy chiến đấu. Xem Lâm Thiên Diêu tới, a tặc tử, cư nhiên lưu lại một nhánh cây, trốn. Tam tiểu thư là sợ đến một mạch khóc. May mắn không làm kinh động lao phu nhân. Cái kia tặc tử chạy, còn để lại một đoạn cành cây. Lâm Thiên Diêu lại nghe người hói đầu nói, cái kia tặc tử nói không có kim sa thạch là vĩnh viễn cũng giết không chết hắn, theo hắn chỉ kim sa thạch cũng là ở Bắc Câu Lô Châu sa thiết tượng trong tay, cái kia thiết tượng làm người hết sức cổ quái, hoàn toàn khó mà nói, có thể hay không bắt được cũng không nhất định. Đối với lần này Lâm Thiên Diêu nở nụ cười, mang theo người hói đầu cùng Tam tiểu thư thông báo một tiếng thẳng đến Bắc Câu Lô Châu. Sa thiết tượng có thể là vô cùng thích Lâm Thiên Diêu, giữa bọn họ là có tiếp xúc. Đáng tiếc sa thiết tượng báo cho biết Lâm Thiên Diêu, hắn ngược lại là thật có vật kia, nhưng là đã lâu không cần, bị một con hầu tử cho trống đi, hắn chính là hữu tâm vô lực, thẳng đến cái kia hầu tử đi ngũ chỉ sơn, về sau nữa liền mất đi hình bóng. Lâm Thiên Diêu thầm than thời vận không đủ, cái này cũng quá củ chối đi. Chạy đến ngũ chỉ sơn ngược lại là nhất chiêu một cái chuẩn, mang theo hầu tử, cái kia hầu tử cũng là một lợi hại. Bị Lâm Thiên Diêu cùng người hói đầu hai người vây công, còn có thể hàng hai người cho vậy một hồi. Bắt cái này hầu tử ngược lại cũng là một sẽ xem màu sắc, ngoại trừ sẽ không nói, ngược lại là rất nhanh thì sợ cái kia kim sa thạch cho giao ra. Mang theo kim sa thạch trở lại tứ thánh trang, liếc nhìn mấy vị tiểu thư, đại tiểu thư đã phục dụng mảnh thứ 6 lá cây, rõ ràng tiếng nói đã truyền tốt, chính là đại tiểu thư tiểu cẩn thận không chịu nói. Tam tiểu thư cũng là gấp loạn chuyển. Lâm Thiên Diêu cùng Tam tiểu thư nói một tiếng, giống như người hói đầu đi cái kia tặc tử nhà cũ. Một bả kim sa thạch dắt đi, cái kia tặc tử ở tiếng kêu rên bên trong biến thành một gốc cây, còn bị Lâm Thiên Diêu cùng người hói đầu hai cùng rút lên, đựng trong túi đựng đồ. Đây chính là thượng đẳng tài liệu tốt. Nói cho Tam tiểu thư cái kia thụ yêu đã đánh chết, Tam tiểu thư lúc này mới yên tâm, nhìn nữa đại tiểu thư cũng là đã hoàn toàn dùng hết rồi cửu diệp thảo, khôi phục tiếng nói, sớm đã chạy đi tìm lao phu nhân. Xem con gái của mình đều khôi phục như lúc ban đầu, lão phu nhân vì thế vô cùng cảm kích. Tặng cho Lâm Thiên Diêu nhiều tứ thánh trang đặc sản cùng kinh hai. Ngân lượng Lâm Thiên Diêu không muốn cho người hói đầu, đặc sản cũng là hai người một người phân nửa. Nhưng làm người hói đầu nhạt thôi. Nhưng còn có một vấn đề, Lâm Thiên Diêu trở lại Trường An phía sau, An dừng một chút, đang nhận được tiểu khờ muốn cùng Ngọc Hồ Tiên thành hôn tin tức. Nhanh hủ chết hắn cùng các vị tiểu đồng bọn. Tin tức là Ngọc Hồ Tiên thả ra rồi. Có thể tiểu khờ cũng là chết sống không muốn, nói mình không có gia tài, không thể để cho Ngọc Hồ Tiên an tâm tu luyện. Hai người này huyên, vẫn là Ngọc Hồ Tiên méo tiểu khờ lỗ thai, lúc này mới rời việc hôn nhân. Động phòng hoa chúc có người nói phá lệ náo nhiệt, nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng ở Giang Châu Ân Ôn Kiều nơi đây đang nghe vị này phu nhân khóc lóc kể lể. Còn như nội dung, đơn giản chính là năm đó nàng và Trạng Nguyên Lâu tình chàng ý thiếp muốn đi tiền nhiệm thời điểm, lại bị đạo phỉ giết chết Trạng Nguyên Lang. Đáng hận lúc đó nàng người mang lục giáp, chỉ phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sinh hạ nhi tử sau đó, để vào trong giỏ sách, thuận giang phiêu lưu, còn đem huyết thư cũng thả ném vào. Hiện nay nàng thật sự là nhớ nhung thành bệnh, muốn đi cách đó không xa Kim Sơn tự hỏi một chút con trai tình hình gần đây rồi lại sợ bị cái kia giả mạo Trạng Nguyên Lang đạo phỉ phát hiện. Lâm Thiên Diêu nghĩa bất dung từ tiếp nhận tội, còn đi hắn Kim Sơn tự, bị Hối Minh thiền sư báo cho biết, hài tử của năm đó vẫn như cũ lớn lên, mang theo huyết thư đi hóa sinh tự. Gặp được huyền trang ngược lại là lấy được huyết thư, lại trở về Ân Ôn Kiều nơi nào. Nhìn phu nhân khóc chết đi sống lại lúc, lại gặp đạo phỉ. Không phải thành tưởng cái kia đạo phỉ lại là một người tu hành tu, thuần thục hai người đánh nhau. Đạo phỉ đều Lâm Thiên Diêu giết đi. Ân Ôn Kiều hoàn toàn mắt choáng váng, Lâm Thiên Diêu lại mang theo cái kia trộm cướp đầu người tìm được rồi Ngụy Trưng, để Ngụy Trưng xử lý hậu sự. Nhìn danh vọng giá trị toàn bộ phình lên. Lâm Thiên Diêu cảm thấy lần này quả thực không nên quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày, cư nhiên toàn bộ đều giải quyết rồi. Trở lại Trường An phía sau, lại nghe nói tiểu khờ cùng của nàng tân hôn phu nhân Ngọc Hồ Tiên Khứ Dô Y Phổ Đà Sơn, cũng không biết phía sau như thế nào. Chưa về nhà đi trước hiền giả nơi nào, nhìn hiền giả ở ưu khuyết điểm bộ trên viết dưới tên của mình, Lâm Thiên Diêu vẫn là dẫn theo một hơi thở bởi vì hiền giả nói, còn có hai cái cật chủng tộc hắn có thể đi lần thứ hai thoát thai hoàn cốt. Việc này còn muốn trước giờ dành thời gian, bằng không, thật đúng là không dễ làm. Lâm Thiên Diêu lau một cái mồ hôi lạnh, hỏi thăm một chút thời gian, hiền giả chỉ nói còn có thời gian một tháng cho hắn đi hoàn thành hai cái cật chủng tộc thu được chủng tộc xưng hô, bằng không một tháng sau, đang đợi liền muốn đến khi bàn đảo đại hội sau đó, đến lúc đó, nhiệm vụ là cái gì, do ai quản lý liền không nói được rồi. Nói cách khác cái này bàn đào đại hội còn có thể quyết định thăng quan giữ chức vừa nói, chắc không được tiên tộc sứ giả mâu chân tinh thần muốn đi bàn đào đại hội. Ly khai hiền giả sau đó, mở ra cái kia tiểu buồn buồn. Cũng là ba chữ ngũ trang quan nội dung lĩnh người không có gì cả. Mở ra nhiệm vụ bảng lại viết, lĩnh nhiệm vụ nhân vật, tiên nữ tỷ tỷ thanh phong nhiệm vụ điều kiện, chuyển sinh thoát thai hoán cốt một lần, hoàn thành đệ 12 cấp chủng tộc xưng hô thần thông quảng đại qua cửa điều kiện, thu được 400 danh vọng giá trị tưởng thưởng đặc biệt. An vụng nhân xâm quả đặc thù kinh nghiệm thưởng cho, đầu tư cổ phiếu ma thần chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXT 20.000, sa hỏa thượng chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXT 20.000, thu được nhân xâm quả điểm kinh nghiệm EXT 3 triệu.